Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 26. Chương 384: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 26. Tác không post chương 383 trực tiếp qua 384. Nguyệt Hắc Phong cao dạ, giết người phóng hỏa lúc đen kịt tối nay bóng đêm chú định đây chính là một cái có lợi cho Đinh Trúc cùng Vô Biên Tuyết ngày tốt lành. Hai người bọn họ ở to như vậy trong cung điện hành tổ, căn cứ thái giám lý do thoái thác, rất nhanh liền từ một cái cực kỳ ẩn nấp căn phòng bên trong tìm được Marcus. Đinh Trúc kỳ thật cũng không nhận ra Marcus, liền xem như đã từng thấy qua Marcus chân dung, nhưng là xét thấy loại này 10 phần trừu tượng họa phong, nàng vẫn là không thể xác nhận Marcus tướng mạo. Mặc dù có thể đem cái này nhìn cũng không xa hoa người trong phòng cùng Marcus liên lạc với hết thảy, may mắn mà có hắn xưa nay không rời tay một cái chiếc nhẫn. Nếu như nói Marcus đối với mình mạng nhỏ thấy nhất nặng, như vậy chiếc nhẫn này liền hắn thấy đệ nhị trọng đồ vật. Ở thời đại này bên trong, chiếc nhẫn không chỉ là vật phẩm trang sức, tác dụng trọng yếu hơn là quyền lợi con dấu. Đặc biệt giống như là Marcus tuyên bố rất nhiều mệnh lệnh, đều nhất định muốn đắp lên chiếc nhẫn này phía trên con dấu mới có thể thông qua. Đinh Trúc vuốt ve cái kia đã mài mòn đến có chút nghiêm trọng chiếc nhẫn, dương mắt nhìn một chút bị Vô Biên Tuyết ngăn chặn miệng Marcus. Hắn chính hoảng sợ nhìn xem hai người, đại khái đang nghe trong nước xuất hiện quân phản loạn thời điểm. Marcus ở sâu trong đáy lòng liền ẩn ẩn cảm giác được một ngày này sẽ tới, cho nên hắn mới có thể trong vương cung bày ra thiên la địa võng. Chỉ là nhìn rất đáng tiếc, cái này thiên la địa võng cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Nếu không, nay trời cũng sẽ không có hai người kia đứng ở chỗ này. Hắn thật sao? Vô Biên Tuyết hỏi Đinh Trúc. Bởi vì Vô Biên Tuyết tiến vào nhiệm vụ thời điểm liền đã ở ba đần trước mặt, cũng là không có cơ hội gặp qua Marcus, cho nên đối với cái này đế vương, nàng cũng là hai mắt đen thui, căn bản cũng không biết là cái dạng gì. Huống chi, các nàng hiện tại bắt được cái này Marcus địa phương rõ ràng không quá giống là một cái đế vương. Chỗ ở cũng là trực đêm cung nhân nghỉ ngơi địa phương, chẳng những diện tích rất nhỏ hẹp, liền ngay cả bài trí cái gì cũng phi thường giản phổ, cùng bên ngoài kia kim bích huy hoàng dáng vẻ không hợp nhau. Marcus có thể đi đến trên vị trí này đến cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện bản sự cũng là phi thường cao siêu. Làm Vô Biên Tuyết hỏi như vậy Đinh Trúc thời điểm, hắn lập tức liền đoán được đối phương liền xem như đến ám sát mình, có thể là hoàn toàn không biết mình hình dạng thế nào. Lập tức, hắn kế thượng tâm đầu. Hai vị, các ngươi là ai a? Marcus giả trang ra một bộ tội nghiệp đồng thời sợ mất mật dáng vẻ. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là trang. Hiện tại Marcus quả thật bị dọa cho bể mật gần chết. Chỉ hy vọng mình bây giờ giả vờ giả vịt có thể lừa qua hai người kia. Vô Biên Tuyết gặp Đinh Trúc không có lên tiếng, hắn cũng không có nói chuyện, chỉ là nằm ngang ở Marcus cổ bên cạnh thanh chùy thủ kia đã thâm thâm lâm vào hắn trả lời bên trong. Bằng lãnh xúc giác để Marcus càng phát hoảng sợ, hắn liên tục năn nỉ, van cầu các ngươi. Các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta không phải là các ngươi muốn tìm người. Ngươi biết chúng ta muốn tìm ai? Đinh Trúc híp mắt, nhìn lấy nam nhân trước mặt, nàng trong lòng có chút so đo. Thế nhưng là đến cùng cũng không thể 100% khẳng định trước mặt cái này mang theo con dấu người là Marcus. Dù sao Marcus là một đế vương, đã có thể bày ra nhiều ngày như vậy la địa võng, khẳng định cũng có thể tìm tới một hai cái thế thân. Nếu không phải ở trước khi tới đây, hai người bọn họ vồ hụt những cung điện kia không phải cho nên bày nghi trận lại là cái gì? Các ngươi muốn tìm ai? Marcus nháy nháy mắt, lộ ra một bộ phi thường kinh hoàng dáng vẻ. Bất luận ngươi tìm ai cũng không thể nào là tìm ta. Ta chính là một cái nho nhỏ cung nhân, tuyệt đối không phải người ngươi muốn tìm. Money Marcus hiện tại niên kỷ chỉ có 30 tuổi ra mặt, dáng dấp 10 phần tuấn mỹ. Người như vậy trong vương cung xác thực chỗ nào cũng có. Tỷ như cái gì nhạc sĩ hoặc là được sủng ái nam nhân loại hình. Cho nên Đông Phương trong hoàng cung trừ hoàng đế không có có nam nhân cái kia bình phán tiêu chuẩn ở đây. Thật đúng là không làm được. Thật sao? Đinh Trúc nhìn xem Marcus không ngừng đong đưa biểu thị phủ nhận bàn tay. Híp trong mắt lộ ra một đạo tinh quang nhàn nhạt. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm nhân thủ này trong lòng bàn tay một đạo vết sẹo. Bỗng nhiên liền cười ra thành tiếng. Thế nhưng là ta cảm thấy ngươi chính là ta muốn tìm người kia. Marcus lập tức trên mặt huyết sắc đều lui đến sạch sẽ. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói, thế nào lại là tìm ta đâu? Ta chính là một cái hoàng cung phổ thông cung nhân. Ta lại không biết ngươi. Ngươi tại sao muốn tìm ta đâu? Vô Biên Tuyết nhịn không được cười ra thành tiếng. Ngươi coi là thật cho là chúng ta là kẻ ngu sao? Ngươi xem một chút ngươi mặc trên người quần áo là chân quý bực nào tơ lụa. Ngươi nhìn lại ngươi mang theo những này châu báu là một cái bình thường cung nhân có thể đeo sao? Huống chi Vô Biên Tuyết từ Đinh Trúc cầm trong tay qua viên kia con dấu chiếc nhẫn, ở trong lòng bàn tay trên dưới lắc lư. Ngươi cảm thấy ngươi một cái bình thường cung nhân sẽ có vật này không? Marcus trong ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng là rất nhanh hắn liền chấn định lại, biểu hiện ra một loại cực kỳ vẻ mặt sợ hãi, nhìn thật sự như một cái sợ mất mật tiểu nhân vật. Không phải, những này đều không là của ta, là hoàng đế bệ hạ để cho ta mặc vào. Hắn để cho ta nhất định phải mặc vào những này nằm ngủ ở chỗ này. Những vật này đều không phải ta. A, thật sao? Đinh Trúc chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem Marcus cực lực phủ nhận. Trên mặt biểu lộ lạnh nhạt mà bình tĩnh, nhưng là muốn từ cái biểu tình này trông được ra một chút những vật khác hiển nhiên là rất không có khả năng. Là đúng thế, Marcus đầu không ngừng điểm, tựa như là dã tỏi đồng dạng, sợ mình một cái sơ sẩy liền lộ ra chân tướng. Có lẽ là hắn quá mức nhập kịch, liền ngay cả Vô Biên Tuyết cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút hoài nghi. Hắn dùng ánh mắt nhìn về phía Đinh Trúc, thật không phải là hắn. Đinh Trúc lại chỉ là cầm lên đao trong tay. Ở Marcus căn bản còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một đao sẽ đưa tiến lồng ngực của hắn. Hắn nhàn nhạt nói, thế nhưng là ta cảm thấy ta muốn tìm ngươi chính là ngươi. Marcus bệ hạ, Marcus căn bản cũng không có nghĩ đến kịch bản sẽ hướng phía cái phương hướng này phát triển. Hắn giống như căn bản cũng không tin tưởng đồng dạng, trợn to mắt nhìn Đinh Trúc, chùy thủ ở trên ngực mở một đao, chính mở ở lá phổi của hắn bên trên, để hắn mỗi một lần thở dốc đều mang hô hô thanh âm, tựa như là ở kéo ống bể đồng dạng. Người Marcus giơ tay lên chỉ run rẩy chỉ hướng Đinh Trúc. Hắn vừa định kêu to thời điểm, lại không nghĩ, Đinh Trúc lại một lần nữa giơ tay lên, ở yết hầu của hắn bên trên lại rạch ra một đao. Lập tức, đại lượng máu tươi giống như là suối phun đồng dạng bừng lên. Marcus dùng song tay thật chặt che cổ của mình, ngã trên mặt đất, thống khổ giằng co. Hắn còn nghĩ nói chút gì, nhưng mà cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể ngã trên mặt đất, chờ đợi lấy tử thần đến. Vô biên tuyết nhướng nhướng lông mi, hỏi, ngươi làm sao xác định là hắn? Ta xem qua tư liệu của hắn, hắn còn nhỏ thời điểm bởi vì dùng đao, trong lòng bàn tay lưu lại một đạo thâm thâm vết sẹo. Cho nên, mặc kệ hắn có phải là, trước hết giết lại nói, hết chương.